Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 645. Nếu không phải bọn người Trương Hằng quấy rối, rất có thể hắn sẽ không hiền sơn không lộ thủy, gia nhập Thần Vũ học phủ, chậm rãi tăng lên nhưng cuối cùng không như mong muốn. Bởi vì bọn người Trương Hằng, hắn bị ba vị tôn giả cảnh trưởng lão Trần Phong đao đồng thời tạo áp lực, dẫn đến ma khí của cửu kiếp ma kiếm trong cơ thể nở rộ, không cách nào khống chế. Bây giờ, Đông Hoàng tử U Nguyện trợ hắn chuyển hóa ma kiếm khí, với hắn mà nói, đây là thiên đại hảo sự, hắn sao lại cự tuyệt. Đông Hoàng tử U khẽ vuốt cằm, nàng đã từng đọc được về cửu kiếp ma quân trong ma cung Vô Sinh Quốc và Vạn Ma Quốc. Người này cũng không phải là ma tộc chân chính mà là từ người nhập ma. Mà bên trong cửu kiếp ma kiếm của hắn cũng ẩn chứa chín đạo lôi kiếp uy năng, không phải tiên không phải ma. Bởi vậy chỉ cần Đông Hoàng tử U hơi ra tay thì có thể để cửu kiếp ma kiếm chuyển hóa ma kiếm khí. Sau đó nàng ngọc thủ vung lên, một đạo tử sắc ma quyết huyền diệu bao phủ Dịch Trần. Sau đó Dịch Trần cũng cảm nhận được thân thể bị điên cuồng xé rách, cảnh giới đau đớn đó so chết còn thống khổ gấp 10. Nhưng mà Dịch Trần biết đối, mặt nữ đế, nhất định phải nói được thì làm được. Thế là hắn cắn chặt hàm răng, đau đến gần như mạch máu bạo liệt, cũng không phát ra một tiếng kêu rên. Bành, tử quang nổ tung, một đạo quang mang màu đen từ trong cơ thể Dịch Trần xông ra, rất nhanh đã bị trừ khử ở giữa thiên địa. Một đạo thanh quang quanh quẩn xung quanh thân thể Dịch Trần, để hắn rất có phong thái võ đạo thiên kiêu. Cảm nhận được khí tức của Dịch Trần, bọn người Trần Phong Đào đều ánh mắt run lên. Thần phách đỉnh phong, hóa ra ma kiếm khí còn có thể chuyển hóa thành chính đạo kiếm khí. Nữ đế bệ hạ đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bệ hạ tuổi nhân thức châu, không bám vào một khuôn mẫu dùng người, lòng dạ rộng như biển mênh mông. Mọi người đều cảm khái không thôi. Nếu không phải Đông Hoàng tử U ra tay, chỉ sợ Dịch Trần sẽ sa đọa ma đạo, bị thế nhân thoá mà. Dịch Trần cảm động đến rơi nước mắt, nặng nề dập đầu ba cái với Đông Hoàng tử U. Đa tạ nữ đế bệ hải, hắn âm thầm thề, đời này nhất định phải tận trung với Bắc Huyền Thiên, báo ân Đông Hoàng tử U, Dịch Trần. Không đợi Dịch Trần đứng dậy, hậu phương có một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền tới. Dịch Trần kích động xoay người, thấy Diêu Nhụy được Diêu Thiên Vinh bảo vệ, cưỡi yêu thú bay đến trước mặt, nhảy xuống yêu thú, Diêu Nhụy hưng phấn đưa tay chạy tới chỗ Dịch Trần. Diêu Thiên Vinh lo lắng, Nhụy Nhi, cẩn thận một chút, đừng chạy quá nhanh. Dịch Trần thì kích động tiến lên đón, Nhụy Nhi, ta thành công, nữ đế bệ hạ giúp ta tăng tu vi lên, lại để ta tránh khỏi rơi nhập ma đạo, bây giờ ta là một võ giả chân chính. Lúc nói chuyện, hai người ôm chầm lấy nhau, vẻ mặt hạnh phúc nắm chặt tay của nhau. Diêu Nhụy vẻ mặt tươi cười như hoa, ta biết, ta đều biết, từ đầu ta đã biết ngươi có thể làm được. Cảm ơn ngươi, Nhụy Nhi, Dịch Trần cảm động nói, là ngươi cho ta quyết âm thẳng tiến không lùi, có thể gặp được ngươi là may mắn nhất đời Dịch Trần tạt. Nói xong, ôm chặt Diêu Nhụy vào lòng, nhìn thấy Dịch Trần và Diêu Nhụy ôm nhau, mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ tán thưởng. Lần này nữ đế bệ hạ ra tay, cứu vớt Dịch Trần, lại để cho tình cảm giữa hắn và Diêu Nhụy được viên mãn, đúng là nhất cử lưỡng tiện đại hảo sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng và Lạc Tuấn Kiệt nhao nhao lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Lúc đầu bọn họ tự cao tự đại, cảm thấy Dịch Trần là một phế vật. Tầm ma quấy phá, muốn thông qua vạch trần Dịch Trần để có được hào cảm của các trưởng lão Thần Vũ học phủ. Nào biết được, chính là vì mình ra tay mới khiến cho Dịch Trần được nữ đế bệ hạ cứu vớt, bây giờ lắc mình biến thành thiên kiêu thần phách cảnh. Lại còn bắt được Phương Tâm mỹ nhân, đại tú ân ái với Diêu Nhụy trước mặt nữ đế và đế phu, có thể nói là được cả danh và lợi. Bây giờ so với Dịch Trần, bọn họ cảm thấy mình như thằng hề bất nhập lưu, hèn mọn vô cùng. Ai, Dịch Trần được nữ đế xuất thủ tương trợ, sau này chắc chắn tiền đồ trong Thần Vũ học phủ vô lượng, mệnh của hắn quá tốt. Nếu chúng ta bái vào Thần Vũ học phủ, cuộc sống về sau. Hai người nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được yên lặng thở dài. Mà nhìn thấy Dịch Trần và Diêu Nhụy ôm nhau, xa xa, Diêu Thiên Vinh cũng lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy xa xút. Từ khi biết Dịch Trần, hắn cực kỳ chướng mắt Dịch Trần. trăm phương ngàn kế muốn Diêu Nhụy đoạn tuyệt liên hệ với Dịch Trần, cũng làm nhục Dịch Trần đủ kiểu. Bây giờ Dịch Trần Hoa Lệ quay người, hắn vui vẻ cho Diêu Nhụy, sau đó trong lòng tràn ngập xấu hổ. Cảm giác giống như Dịch Trần hung hăng đánh một bạt tai, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhụy Nhi, Dịch Trần được nữ đế bệ hạ tương trợ, đời này chắc chắn là bình bộ thanh vân, hơn nữa hắn thực tình với ngươi, ta tin tưởng ngươi và hắn sẽ hạnh phúc. Đã như vậy, cha cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Diêu Nhụy trái tim có chút siết chặt, nàng cảm thấy ở giữa Diêu Thiên Vinh và Dịch Trần còn có khoảng cách cực lớn. Nếu Diêu Thiên Vinh cứ đi như thế, vậy sau này mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Nhưng Diêu Thiên Vinh cái gì cũng không nói, Diêu Nhụy nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Dịch Trần ở bên cạnh cũng nhíu chặt chân mày, hẳn không ngờ được là Diêu Thiên Vinh tính tình quật cường như thế. Dù là mình đã trở nên ưu tú, Diêu Thiên Vinh vẫn không có giải khai khúc mắc với mình. Mà nhìn thấy Diêu Thiên Vinh muốn đi, bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu đều lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt. Cách chương